Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 140, C140, Đồng Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà Leo, Mộ Hy Thần dẫn đầu. Leo đứng ở cuối, Tống Vân Khanh và Ơ Mun được bảo vệ ở giữa. Dáng người Mộ Hy Thần cao lớn, đứng ở đám đông rất nổi bật. Tiếng huýt sáo vừa vang lên, anh ấy và Leo liền xuất phát. Tống Vân Khanh và Ơ Mun phối hợp theo bước chân của họ, ngăn không cho con trâu này giải thể. Cả hội trường đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ của người lớn và trẻ em, xen lẫn tiếng thét phấn khích của các em nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Leo căng thẳng, trái phải đột kích. Một bên Mộ Hy Thần phải bảo vệ Tống Vân Khanh và Ơ Mun không bị người khác đụng vào. Một bên còn phải ra sức phối hợp với chiến lược của Leo liền có chút luống cuống tay chân. Tiếng còi lại vang lên. Tất cả mọi người dừng lại. Ngay cả hô hấp của Mộ Hy Thần cũng không ổn định. Leo đắc ý giơ tay về phía anh. Mộ Hy Thần vô cùng kiêu ngạo khi nhìn chiến lợi phẩm trong tay con trai của mình. Trận này, nhà họ lại giành được hạng nhất. Các cuộc tranh tài tiếp theo, thành tích của cả nhà Leo đều rất không tồi. Điều này cũng thu hút ánh nhìn của bọn nhỏ và các phụ huynh. Cặp bố mẹ tướng mạo tuấn mỹ và hai nhóc con xinh xắn như búp bê này đã trở thành tiêu điểm của cả khu vườn. Vệ Hồng Phi ở lớp bên cạnh bọn họ, nhìn Leo giành được hạng nhất, trong lòng rất khó chịu. Nhìn người bố khiến người khác sợ hãi và người mẹ xinh đẹp kia chơi với bọn họ vui vẻ như vậy, lại quay đầu nhìn bố của mình chạy cũng không được, nhảy cũng không xong với chiếc váy bó sát người màu lam mà mẹ cậu ta đang mặc, khiến trong lòng cậu ta tràn đầy ghen tị và không vui. Cậu đã nhiều lần nói với họ là phải mặc đồ thể thao. Bố tốt xấu gì cũng mặc quần áo thoải mái, nhưng mẹ lại mặc váy đi yến hội, còn đi giày cao, gót tới. Tuy rằng tài xế đã đi mua giày thể thao, nhưng mang ở trên chân bà lại không được tự nhiên. Váy bó như thế cũng không có cách nào thực hiện các động tác quá mạnh. Nhưng khi nhìn bố mẹ của Moon, họ đều mặc đồ thể thao, giày chơi bóng. Hơn nữa mẹ nhóc còn đẹp như vậy, đáng vẻ cười rộ lên càng đẹp mắt. Cô ấy cứ một chốc lại hôn các bảo bối của mình. Còn mẹ cậu rất ít khi hôn cậu. Thật ra nếu như bà ấy muốn hôn cậu thì cậu cũng không cần. Mẹ luôn tô son. Cậu luôn lo lắng son môi kia có thể sẽ dính lên mặt cậu hay không. Mẹ của Ơ Mun vừa nhìn liền biết không bôi thứ dính dính này. Bộ dáng Ơ Mun cười rộ lên cũng đẹp như mẹ nhóc vậy. Tên nhóc lạnh lùng kia cũng thật hạnh phúc. Có em gái xinh đẹp như Ơ Mun lại còn có bố mẹ tốt như vậy. Sao số của nó lại may mắn như thế chứ? Leo cũng không biết mình đang bị người khác ghen tị. Mộ Hy Thần và Tống Vân Khanh chơi cùng hai đứa nhỏ càng lúc càng vui vẻ. Sự ăn ý cũng ngày càng tốt. Dù sau này Ơ Mun có xảy ra vài tình huống nhỏ kéo chân sau cả nhà, nhưng ai bảo bé có bố và anh trai mạnh mẽ như vậy chứ? Phiền toái nhỏ của bé nhanh chóng được hai người tới giúp bù đắp lại. Ơ Mun vui vẻ cười to, nụ cười vô cùng chói mắt. Phụ huynh dần quen thuộc đã bắt đầu bắt chuyện. Mộ Hy Thần cũng thu lại vẻ lạnh lùng trên người. Mặc dù không chủ động tán gẫu với người khác, nhưng ít nhất sẽ không từ chối cách xa người khác ngàn dặm. Nhân duyên của Ơ Mun vô cùng tốt, miệng lại ngọt. Các bạn nhỏ đều nguyện ý chơi với bé. Các phụ huynh cũng bị từng tiếng chú đi của cô bé đỗ đến vô cùng vui vẻ. Mà Leo lại thắng ở khuôn mặt tuấn tú cùng với sự thông minh của mình. Mộ Hy Thần và Tống Vân Khanh đều đi theo Vinh Yên, không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ bởi vì con của mình mà được người khác hâm mộ. Cuối cùng vẫn phải tổ chức một cuộc thi hữu nghị. Mỗi lớp cử ra hai nhà đại diện. Mỗi cặp bố mẹ sẽ bế con đi ba chân và trong tay các con cầm thẻ từ 1-10 tiếng Trung và tiếng Anh. Sau khi chạy đến đích, phải dán thẻ lên bảng đen theo thứ tự gia đình nào hoàn thành đầu tiên sẽ chiến thắng. Cuối cùng căn cứ vào tổng điểm của hai gia đình dự thi mà bình chọn ra lớp chiến thắng. Lớp của Leo đề cử gia đình Leo và một gia đình khác cũng có biểu hiện xuất sắc tham gia thi đấu. Gia đình đó là một cậu bé, Cậu bé nói với Leo. Leo, cậu tham gia hay Amun tham gia vậy? Thấy vẻ mặt Amun đầy khát vọng, Leo nhìn về đích nói. Em ấy tham gia đi. Tớ sẽ cổ vũ cho các cậu. Cậu bé gật đầu. Được, lớp chúng ta nhất định phải giành được hạng nhất. Leo vỗ vai cậu như thể anh đã giao nhiệm vụ này cho cậu. Mộ Hy Thần nhìn hai đứa con vô cùng vui mừng. Leo đã có dáng vẻ anh trai, đã biết suy nghĩ mọi chuyện cho em gái. Tống Vân Khanh cẩn thận cột chặt chân hai người lại. Nhìn thấy con trai buồn bã, cô cũng đau lòng, tự trách thể lực của mình không tốt. Bằng không, cô có thể cùng Mộ Hy Thần mỗi người bế một đứa. Như vậy Leo cũng có thể tham gia thi đấu. Mộ Hy Thần vỗ vai cô, nói, đừng lo lắng, giơ tay bế Amun vào ngực, nói với bé, Amun, giao cho con một nhiệm vụ quan trọng, tát nữa con phải hô khẩu lệnh cho bố và mẹ, 1-2, 1-2, 1-2, chính là nhịp điệu như vậy, hiểu chưa? Amun vội gật đầu lặp lại một lần, Mộ Hy Thần cũng gật đầu, Vân Khanh, lát nữa em ôm eo của anh. Nghe khẩu lệnh của Amun liền bắt đầu đi. Như vậy chúng ta có thể bảo trì ngay ngắn. Hai người ba chân quan trọng nhất chính là bước chân đồng đều. Chỉ cần không ngã thì tốc độ sẽ không có vấn đề gì. Tống Vân Khanh gật đầu. Cô đương nhiên sẽ đốc toàn lực. Không ngờ tiếp theo Mộ Hy Thần đã cầm lấy tấm thẻ số trên bàn nhét vào lòng Leo. Vươn cánh tay dài kéo Leo vào lòng. Leo, cậu phụ trách việc sắp xếp tấm thẻ sau khi kết thúc. Để công bằng, Amun không thể sắp xếp tấm thẻ. Ok, tất cả mọi người giật mình nhìn hắn. Mộ Hy Thần quay đầu lại nói với phụ huynh trong lớp. Hai đứa đều là con của tôi. Tôi sẽ cho chúng cùng tham gia thi đấu. Hơn nữa cam đoan sẽ dốc hết toàn lực không cản trở lớp chúng ta. Hy vọng mọi người có thể đồng ý, cả lớp đều sửng sốt một lát. Rồi tất cả đều vỗ tay. Trận đấu dù quan trọng nhưng cũng không thể vì kết quả trận đấu mà bỏ qua bất cứ đứa trẻ nào. Tất cả phụ huynh đều vỗ tay cho bố con Leo và Moon. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là quá trình tham gia. Leo rất xúc động. Đại soái, hai người phải ôm cổ bố thật chặt. Mẹ ôm eo bố. Bố chỉ phụ trách chạy theo mệnh lệnh của Amun thôi. Mộ Hy Thần cười nói với hai con nhỏ và Tống Vân Khanh trong lòng mình. Tống Vân Khanh nhìn nụ cười sáng lạn của cô đã từng thấy anh. Ánh mắt cô trở nên mờ mịt. Cô từng thấy nụ cười tuấn lãng như vậy khi bọn họ ngọt ngào nhất. Vì vậy, cảnh tượng khiến người ta ngạc nhiên này cứ thế xuất hiện trên sân thi đấu. Người bố mặc trang phục thể thao màu đen, thân hình cao lớn, mỗi cánh tay bế một đứa bé. Tay các bé ôm cổ bố, còn người mẹ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh mặc trang phục thể thao màu trắng đang ôm chặt eo bố. Theo tiếng còi vang lên, hai người ba chân nhanh chóng di chuyển. Xung quanh phụ huynh, giáo viên và bọn nhỏ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chợt nghe được bé gái được bế kia hô to. 1-2, 1-2, 1-2, gia đình hai đứa trẻ này, cư nhiên đang dần chạy về phía trước. Lớp học của Leo và Amun dẫn đầu vỗ tay. Những người khác cũng vỗ tay cổ vũ. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Một nhà Mộ Hy Thần tới đích đầu tiên. Với thể lực như hắn, cũng không khỏi ra một thân mồ hôi mỏng. Hắn thả hai đứa nhỏ xuống nói. Leo, đi nhanh lên. Sau đó giữ chặt Amun. Amun hiểu được, liền đứng im dựa vào chân Mộ Hy Thần. Nhìn anh trai đi hoàn thành nhiệm vụ, Mộ Hy Thần đỡ lấy Tống Vân Khanh đang thở dốc. Vân Khanh, thể lực của em quá kém, phải tăng cường rèn luyện mới được. Mộ Hy Thần cau mày. Dưới lòng bàn tay anh, lưng cô gầy đến cấn tay. Tống Vân Khanh chỉ để ý thở dốc, không trả lời được vấn đề của anh, cũng không để ý nhiều, tựa vào trên người anh. Nếu không cô liền ngồi phịch trên mặt đất, có trời mới biết, cô chính là dốc toàn lực chạy tới. Cũng may, không có kéo chân sau đứa nhỏ. Leo nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, gõ trống bên cạnh bảng đen. Người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ chính là cậu bé cùng lớp. Cậu bé và Leo vỗ tay hoan hô. Bố cậu thật lợi hại. Leo đáp lại bằng một nụ cười tự hào. Moon hào hứng, bé kéo Mộ Hy Thần và Tống Vân Khanh xuống, hôn lên mặt hai người một cái. Vô cùng vui vẻ, Tống Vân Khanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cởi đai lưng buộc trên đùi ra. Cách chương.